Chương 305, thu bên trái quyết đấu. Tháng 10 năm 311, 54, 47 số lượng NG4, 327-70 có dừng lại quá lâu. Giang Thiên trực tiếp liền khiến cho dùng hết cứu cấu tạo nét vẽ sở Sano, một cái cùng ít trịa tử sắc gạt mỏ et titan một kích cỡ tương đương hỏa màu đỏ ạt mỏ et titan. Giang Thiên sở xạ nổ cũng tương tự một tay cầm kiếm nhất tay cầm cái khiên, hai người sở xạ nổ từ nhìn bề ngoài cũng chính là dáng vẻ bất đồng xiêm áo. Giang Thiên tâm lý tin tưởng, mình so với Ichia, vô luận là lực công kích, lực phòng ngự vẫn là lực bền bỉ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao Giang Thiên sở xạ nổ là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ kết quả, nhưng là cùng Ichia vũ khí trên tay so với, Giang Thiên liền có vẻ hơi hàn sầm. Ít trịa trên tay cũng đều là thứ thiệt thần khí, mà Giang Thiên chỉ là mình ngưng tụ ra, uy lực đương nhiên không có làm pháp tướng nói tịnh luận. Tổng nhìn lên, hai người cũng liền sàn sàn với nhau, nếu muốn thắng hắn đắc thắng lợi, nhất định phải đầu tiên thu được tiên cơ. Một lần nữa sử dụng sở Sano, Giang Thiên không chỉ có cảm giác được vô cùng thuận buồm xuôi gió, cũng tương tự cảm giác được cặp mắt của mình như cũng là vô cùng thoải mái. Mặc dù là vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, thế nhưng sử dụng sở xạ nổ thời điểm, Giang Thiên vẫn có thể cảm giác được cặp mắt khó chịu, gần giống như chơi trò chơi điện tử chơi nhiều rồi, con mắt không chịu nổi một loại, mà hiện tại, Giang Thiên nhưng không có cảm giác như vậy. Luôn là có một mát mẽ cảm giác ở hai mắt trong lúc đó du tẩu, không được tiêu trừ sở xạ nổ mang tới gánh vác. Giang Thiên biết, những thứ này liền là trước kia hấp thu đệ nhất tế bào lúc, bám vào ở trên hai mắt ẩn chứa đại lượng sinh mệnh khí tức màng bảo hộ tác dụng. Thấy không bất kỳ tổn thương gì Giang Thiên, ít chỉ có chút ước ao, lần đầu tiên sử dụng sở Sano, hắn cũng cảm giác được chính mình thừa nhận rồi to lớn gánh vác, con mắt giống như muốn nổ tung tựa như. Ít chỉ không chờ đợi ít thêm, thật nhanh hướng về Giang Thiên đi tới, Giang Thiên có thể cùng hắn hao tổn, bản thân của hắn nhưng không có như vậy tư bản. Giang Thiên đồng dạng không muốn kéo dài, hôm nay, hắn đã bộc lộ ra quá nhiều năng lực, tuy là hắn không để bụng những thứ này bại lộ. Thế nhưng Giang Thiên vẫn là cảm giác được hiện tại huyên hơi lớn, kết thúc đi. Hai cái to lớn sở xạ nổ đang lúc mọi người trong chờ mong, thật nhanh đi tới riêng mình trước mặt. Ít trịa tu bên trái thật nhanh sử xuất thủ, kiếm tột xù cạ bổ về phía Giang Thiên. Phanh, một cái to lớn cái khiên đỡ được ít trịa công kích, đồng thời Giang Thiên tu bên trái cũng thật nhanh hướng về phía ít trịa xuất kích. Cong, ít trịa thật nhanh nhấc lên bị cái khiên ngăn trở kiếm tột xù cạ. Đỡ được Giang Thiên công kích, phanh, hai người tay trái cầm cái khiên cũng thật nhanh đụng vào nhau. Kiếm đối với kiếm, khiên đối với khiên, hai cái sở xạ nổ cũng từ từ tới gần, mỗi người sử xuất to lớn khí lực, đang mong đợi có thể áp đảo đối phương. Rất rõ ràng, Giang Thiên sở xạ nổ lực lượng càng tốt hơn, kiếm và khiên đọ sức, cũng bắt đầu đem ít chìa trong tay vũ khí ép xuống. Ít chìa chết từ địa cắn hàm răng của mình, chỉ có một lần phát lực. Đang mong đợi có thể hòa nhau đến, đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều chỉ là phù vân. Với anh, ít chia ở Giang Thiên lại một lần nữa phát lực dưới, lùi lại mấy bước, thân hình vừa đứng vững. Mà sau lưng hắn mặt đất, đã nứt ra rồi hơn phân nửa, có thể tưởng tượng, hai người vừa mới giao thủ khí lực rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Ghê tởm, khí lực trên hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nhìn Giang Thiên, ít chia cau mày nói rằng, chiếu tình huống như vậy xem ra, ta chỉ có thể cùng hắn tiến hành chiêu số đối quyết nghĩ được như vậy. Ít chia mắt phải lại thật nhanh chuyển động. Ả mạ tệ giả tử hát sắc hỏa diễm trực tiếp đang ở Giang Thiên trên người bắt đầu cháy rừng rực, cũng lại chậm rãi lan tràn ra, lập tức liền đem Giang Thiên toàn bộ cắn ướt. Sở xạ nổ được xưng chân chính tuyệt đối phòng ngự, nhưng là trên thế giới nào có cái gì chân chính phòng ngự, cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, chỉ là không có đụng tới càng cường đại hơn công kích siêu áo. Được xưng có thể chiếm đoạt hết thể ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, có thể hay không thiêu hủy cường đại sở xạ nổ đây, cái này ngay cả ít trịa hắn chính mình cũng không biết. Hỏa diễm vẫn là từ từ ở Giang Thiên tu bên trái mặt trên thiêu đốt, tuy nhiên lại xem không phải ra bất cứ động tĩnh gì. Từ từ, được xưng có thể vô cùng vô tận thiêu đốt ạ mạ tệ giặt hỏa diễm bắt đầu từ từ tiêu tán, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Ít chỉ rõ ràng quan sát được ạ mạ tệ giặt ngọn lửa đi về phía Giang Thiên con mắt, chuẩn xác mà nói, ạ mạ tệ giặt hỏa diễm tất cả đều bị Giang Thiên mắt phải hấp thu. Cái này, đây là cái gì năng lực sủ qua mì, sờ sano, còn có cái này có thể thôn phệ ạ mạ tệ giặt ngọn lửa thần bí năng lực, chính là Giang Thiên xạ dỉn gẳng bàn cho năng lực sao đánh, ít chia một cái lảo đảo, hơi kém liền ngã rớt xuống, trả cờ giả đã không đủ, thân thể cũng bắt đầu không chịu nổi nhiều như vậy nhãn lực tiêu hao, ghê tởm, phải nhanh lên một chút nhi kết thúc. Kiếm tuột xù cả, hiện tại chỉ có sử dụng kiếm tuột xù cả phong ấn năng lực, mới có thể đánh bại Giang Thiên, không có biện pháp, tuy là nguy hiểm, thế nhưng ta sẽ khống chế tốt độ. Ít chia lại một lần nữa hướng về Giang Thiên đã đi tới, lúc này đây đi càng thêm nóng nảy. Mấy đạo tinh quang thật nhanh từ sở xạ nổ bên trong đôi mắt bắn đi ra, đánh về phía ịt chìa tu bên trái, ịt chìa giơ lên bát xích kính, thành công đỡ được Giang Thiên công kích. Đi tới Giang Thiên trước mặt, ịt chìa thật nhanh giơ lên kiếm tuột xù cả, phong ấn theo ịt chìa lời nói hạ xuống, trong tay thoạt nhìn phi thường thông thường kiếm tuột xù cả tản mát ra tinh quang chói mắt, một cổ cường đại hấp dẫn từ kiếm tuột xù cả bên trong tản ra, mục tiêu chính là Giang Thiên. Sở xạ nổ ảnh hưởng bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa như sẽ cởi ly Giang ngày không chế, tiến vào kiếm tuột sủ cả bên trong. Giang Thiên biết, đi vào chính mình liền hoàn toàn xong đời. Giang Thiên vĩnh hằng vừa nhắm mắt, khôi phục được bình thường con mắt, to lớn sở xạ nổ cũng theo ẩm ẩm sụp đổ, biến mất không thấy. Cho dù khôi phục nguyên trạng, Giang Thiên như cũ cảm giác được to lớn dây dưa lực, không có cách nào, Giang Thiên chỉ có thể sử dụng không gian nhẫn thuật. Đây là Giang Thiên nghĩ tới duy nhất có thể lấy đối với trả kiếm tuột sủ cả phong ấn thủ đoạn. Hiện nay Giang Thiên, tuy là còn đứng ở chỗ này, thế nhưng đã không tồn tại. Đáng tiếc, không biết cái này một chút ít chỉ còn cho là mình kiếm tuột sủ cả đối với Giang Thiên không có có bất cứ hiệu quả nào. Từ từ bỏ qua, tinh thần buông lỏng, to lớn cảm giác đau đớn lan khắp ít chỉ toàn thân. Ít chỉ nhắm hai mắt lại là một ít tiên huyết bừng lên, ít chỉ chậm rãi ngã xuống, hôn mê đi. Trận này thế kỷ đại chiến theo Giang Thiên thắng lợi mà hạ màn, một trận chiến này cũng để cho ạ cả sủ kỳ thành viên hiểu được xạ gì gẳng cường đại, mà Giang Thiên địa vị cũng theo như vậy một trận chiến đấu, mà hoàn toàn vững chắc. Ha ha, Giang Thiên thực lực của bản thân hẳn là bại lộ không sai biệt lắm đi, xem ra ta phải sớm một chút đem tình báo này nói cho mạ đà dạ đại nhân. Lén lút vừa nói, tuyệt liền lâm vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Ngoại trừ Giang Thiên, không có ai chú ý tới tuyệt lặng lẽ ly khai, bởi vì những người khác đều đã vây quanh, ngoại trừ đối với Giang Thiên biểu thị chúc mừng, chính là Vân An ịt chia. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Hiện tại ịt chia thân thể có thể nói đã kinh biến đến mức vô cùng không xong, bệnh ma đã hoàn toàn công hãm thân thể hắn, nếu như ở không chấp nhận trị liệu, tối đa cũng chỉ có thời gian 3 năm có thể sống. Một người hỏng bét vấn đề chính là, ít chia tinh thần trong trận chiến này tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục, hơn nữa hắn con mắt cũng vô hạn tiếp cận mù, tin tưởng dùng lại lần nữa ạ mạ tệ giặt cùng xù có mi lời nói, ít chia cũng chỉ có thể đủ cảm giác thời gian này. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ, bởi vì không ai nhìn ra ít chia thân thể đã bết bát như thế. Từ hắn bình thường dáng vẻ có thể thấy được, ít chia nhất định đang yên lặng mà thừa nhận vì rụt giàn vặt. Cùng Giang Thiên tiến hành chiến đấu thời điểm, hắn đến cùng cắn răng thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ. Ngay cả Giang Thiên mình cũng đối với ít chia bội phục đứng lên, có như vậy nghị lực, không phải người bình thường có thể làm được, cái này cũng có thể dùng Giang Thiên có quyết định, chữa cho tốt ít chia thân thể, chí ít làm cho hắn còn dư lại trong cuộc sống, không hề thống khổ như vậy. Câu 10 điểm, câu 10 điểm.